Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 52, sờ nhẹ. Góc truyện audio.com. Đoàn phim an bài cho Đinh Tư Sổ 4 ngày, nhưng thật ra chỉ quay có 2 ngày. Các cảnh sau đều đã có diễn viên đóng thế và hình nộm. Sau ngày thứ tư, cảnh quay của cô cũng kết thúc. Khi đạo diễn đóng máy, phó đạo diễn còn đặc biệt tới tìm Đinh Tư Sổ mời ăn cơm. Xem như tiệc đóng máy, họ đã mời Đinh Tư Sổ, đương nhiên cũng mời Hà Hòa. Tiểu Hà, em họ của Cưng cũng không tệ. Cưng phải cố gắng bồi dưỡng thiệt tốt. Ăn đến giữa chừng, nhà đầu tư cũng tới. Đối với biểu hiện của Đinh Tư Sổ, nhà đầu tư rất hài lòng. Trước đó nhà đầu tư cũng từng xem Tiêm Đao Ban. Vừa tới nhà đầu tư bèn bắt tay với cô. Khá lắm, nhà đầu tư còn vỗ vỗ bả vai cô. Rất cường tráng, Nghiêm tổng, ngài xem ngài đi, tới cũng không nói với chúng tôi một tiếng. Thấy nhà đầu tư tới, phó đạo diễn vô cùng tự nhiên thân thiết, để tôi gọi đạo diễn đến. Không cần không cần, nhà đầu tư phẩy tay, đóng phim quan trọng hơn. Thế nào, đóng máy hả? Nhà đầu tư nhìn lướt qua bàn, rồi nhìn phó đạo diễn. Đạo diễn, không ổn rồi đó nha. Không phải đã nói với mọi người, phải sắp xếp một nhân vật có nhiều đất diễn sao? Sao lại chỉ có vài câu lời kịch vậy? Thật sự xin lỗi, tôi sẽ nói với tổ kịch bản. Không cần, tai Đinh Tư Sổ hơi hồng. Nghiêm tổng, ngài quá khách khí rồi. Em không phải diễn viên chuyên nghiệp, sợ khiến phần cơm của ngài lỗ vốn. Đừng nói khách khí, hay không khách khí, Nghiêm tổng nói. Về sau, em cứ kêu anh là Lão Nghiêm. Trong bộ đội vẫn hay gọi như vậy mà. Lúc ăn cơm, Lão Nghiêm ngại chiêu đãi không tốt. Bèn rũ Đinh Tư Sổ đi karaoke. Đến khi cô tìm được đến chỗ Niên Kiều, đã hơn 9 giờ đêm. Niên Kiều vừa mới làm xong hoạt động, đã thấy Đinh Tư Sổ đứng ở bên cạnh xe. Nàng kêu cô lên xe, rồi đưa cho cô 2 viên thuốc giải rượu. Uống nhiều hay ít, không uống bao nhiêu, gương mặt Đinh Tư Sổ vẫn còn chút đỏ. Lúc trở về khách sạn, Niên Kiều trực tiếp đi tắm. Vừa ra khỏi buồng tắm, đã thấy cựu con còn ngồi bên mép giường. Nàng dùng khăn lông lau tóc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đinh Tư Sổ. Lúc nàng cầm được tay cô, thì chậm rãi vén ống tay áo của cô lên. Sau đó thật cẩn thận mà chạm vào gần vết thương trên cánh tay cô. Đau không? Đinh Tư Sổ lắc lắc đầu. Đã kết vảy rồi. Lúc tắm, cẩn thận một chút, thấy Đinh Tư Sổ bất động. Niên Kiều lại cười một tiếng. Thất thần làm gì? Đi tắm đi, đi đâu, đi tắm, cũng không biết cừu con uống bao nhiêu rượu mà lại ngốc nghếch đi về phía cửa. Ở phòng chị, Đinh Tư Sổ vốn muốn về phòng của mình, nhưng khi nghe Niên Kiều nói như vậy, cô lại không dám về phòng mà rời bước vào phòng tắm của nàng. Lúc Niên Kiều đang sửa sang giường nệm, vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Đinh Tư Sổ. Hai tay cô ghé vào cửa, để lộ thần sắc ngượng ngùng. Niên Kiều nhìn cô, rồi lại nhìn mép giường. Đinh Tư Sổ không mang khăn lông vào phòng tắm. Niên Kiều đành bước tới đưa cho cô. Hình như Đinh Tư Sổ đã cởi hết quần áo rồi mới nhớ không mang khăn tắm vào. Lúc lò đầu ra còn để lộ bờ vai trần. Niên Kiều nhanh chóng đảo mắt nhìn đầu vai cô. Chờ đến khi cô tắm xong leo lên giường, nàng mới chậm rãi khép sách lại. Sau khi tắt ngọn đèn đầu giường, Niên Kiều nằm xuống bên cạnh Đinh Tư Sổ, cựu con tự dẫn xác tới cửa, đương nhiên sẽ không tiếp tục ngu dại nằm nghiêng nữa. Niên Kiều giơ tay, sờ lên vành tai Đinh Tư Sổ. Có mệt không? Hơi, cựu con rất mệt, chỉ có thể trả lời bằng giọng mũi. Ngủ đến nửa đêm, Đinh Tư Sổ lại bừng tỉnh, nên nói là cô bị Niên Kiều sờ tới tỉnh, tên biến thái Niên Kiều này. Thế mà giờ mông cô, ngực cũng giờ, mông cũng giờ, từ trên xuống dưới đều bị Niên Kiều giờ hết. Ban ngày lúc gặp Niên Kiều, ở trước mặt người khác, Niên Kiều luôn có dáng vẻ không dính khói lửa phàm tục. Đinh Tư Sổ nhìn đến bị ảo giác, người hôm qua sờ cô, thật là nữ nhân trước mắt này sao? Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Đinh Tư Sổ quyết định nếu mà Niên Kiều sờ cô nữa, thì cô sẽ sờ lại nàng. Nhưng đến tối khi về lại khách sạn, không cần Niên Kiều nhắc nhở, cô đã tự dẫn xác tới phòng đối phương. Hôm nay bạn nhỏ của Niên Kiều đặc biệt ngoan, không cần gọi vào phòng, không cần kêu đi tắm, cũng ngoan ngoãn đi tắm rồi ngồi xếp bằng bên mép giường. Khi ấy Niên Kiều thật muốn gọi xuống lễ tân, hỏi xem có sách truyện cổ tích nào cho nàng mượn, để kể chuyện đêm khuya cho bạn nhỏ nghe không? Tên cầm thú Niên Kiều này, sợ cô rồi, còn tính đọc truyện cổ tích dỗ cô ngủ, cô ta còn là nữ thần thanh lãnh sao? Có loại nữ thần như cô ta sao? Đèn vừa tắt, Niên Kiều nói phải kể chuyện cổ tích cho cô nghe, kể một hồi càng kể càng sai. Dù không biết sai ở chỗ nào nhưng Đinh Tư Sổ nghe ra có chút không đúng lắm. Bạn nhỏ của Niên Kiều ngoan như vậy, phải thưởng một chút, bị Niên Kiều sờ, Đinh Tư Sổ lại mềm nhũn. Cô mở to đôi mắt đầy vô tội, cảm nhận tay Niên Kiều rơi xuống bờ mông mình. Niên Kiều bóp mông cô hai lần, hưm, mông cũng rất có độ đàn hồi. Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi rời giường, Đinh Tư Sổ dụi dụi đôi mắt. Thấy Đinh Tư Sổ còn nhập nhèm như thế, Niên Kiều cũng không tiếp tục trang điểm, ngồi xuống mép giường, ôm lấy đầu Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ vẫn còn chưa tỉnh, dựa vào cổ Niên Kiều mà ngáp, tỉnh lại một chút, mới nhớ ra đêm qua lửa nóng tới mức nào. Cựu con thật sự quá đáng yêu, lát nữa tới gặp ban tổ chức. Đinh Tư Sổ vỗ vỗ gương mặt, Niên Kiều giơ tay, giúp Đinh Tư Sổ dụi mắt. Có thể ngủ trên đường đi, tuy Niên Kiều cho Đinh Tư Sổ ngủ trên đường đi, nhưng cô lại không chịu ngủ, cứ cầm di động, không biết đang tán gẫu với ai. Nhưng khi vừa bước xuống xe, Niên Kiều đã biết người đó là ai. Hứa Khách bước ra đón hai người, cùng Đinh Tư Sổ đánh một trường. Hi hi hi, hi hi hi, bây giờ Niên Kiều rốt cuộc đã hiểu khoảng cách giữa nàng và Đinh Tư Sổ. Cũng không biết Đinh Tư Sổ và Hứa Khách hì hì vì cái gì. Hứa Khách nghiêng đầu nhìn Niên Kiều, để xứng với danh nữ minh tinh thanh lãnh, nàng có thể bước xuống mà không cao ngạo lạnh lùng sao? Hứa Khách hơi sửng sốt một chút, rồi lên tiếng chào hỏi. Niên Kiều mà nghe giống hừ hơn. Nàng nhìn Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ bèn vội đuổi theo nàng, thấy cô đi theo phía sau, Niên Kiều mới hài lòng. Cựu con vẫn hướng về nàng, cao lãnh minh tinh, hất cao chiếc cằm thắng lợi. Khi nàng còn đang chuẩn bị kiêu ngạo mà bước tiếp, thì tiếng Hứa Khách lại vang lên. Giọng của cô nàng không tính là lớn lắm. Lát nữa gặp, Đinh Tư Sổ đi theo Niên Kiều. Nghe Hứa Khách nói vậy cũng quay đầu, vẫy vẫy tay với Hứa Khách. Lát nữa gặp, gặp gì, có gì vui mà gặp, bình thường còn chưa tán nhau đủ hả? Biểu hiện của Đinh Tư Sổ khiến nữ thần Niên Kiều tức muốn chết đi sống lại. Đinh Tư Sổ đi đường không nhìn phía trước, trực tiếp va vào vai Niên Kiều. Cũng không biết Niên Kiều nghĩ gì mà hôm nay lại mang giày cao gót cao gấp đôi thường ngày. Chẳng lẽ thật tới tiết mục so chiều cao với nam khách mời? Niên tiểu thư, chạm phải ánh mắt Niên Kiều từ trên cao nhìn xuống, Đinh Tư Sổ cũng có chút cẩn thận. Niên Kiều tâm tình bất định, cong khóe môi. Trời xa đất lạ, đừng chạy loạn khắp nơi. Lão Niên Kiều thích nhất chính là nói chuyện không đầu không đuôi. Dạ, lúc họp, cừu con cũng ngoan ngoãn hơn. Trước khi bấm máy 20 phút, cừu con cũng không có biểu hiện lạ nào. Nhưng sau đó, cừu con lại cùng Hứa Khách đùa nghịch. Hai người xấp xỉ tuổi nhau, tính cách lại hòa hợp. Đinh Tư Sổ chọc kỹ thuật lái xe của Hứa Khách lại lùn hơn so với Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ y như mấy cậu nam sinh trung học, kêu Hứa Khách là nấm lùn. Hứa Khách không cao hứng, Đinh Tư Sổ vẫn không tâm không phổi, chạm thử Hứa Khách, rồi xoa đầu Hứa Khách. Tổ ghi hình cũng cảm thấy Đinh Tư Sổ và Hứa Khách khá thú vị, nên quay hai người hơi nhiều. Tiểu Đinh, Tiểu Hứa à, giống quay phim ngôn tình thần tượng vườn trường lắm rồi đó. Đúng đúng, y như thời trung học. Nam sinh không hiểu chuyện, thích hấp dẫn nữ sinh như vậy đó. Nhóm khách mời ai cũng trêu chọc thật sự vui vẻ. Mặt Niên Kiều không hề biểu lộ gì, chỉ nhìn Hứa Khách và Đinh Tư Sổ ở cách đó không xa. Cảm thấy hai người đùa giỡn sao mà quá giả dối. Một kẻ động tác sốc nổi, một người giả bộ giận dỗi, cầu người dỗ mình, nhưng nàng lại không hiểu. Từ lúc nào mà cừu con nhà nàng đóng giả lại thật tới vậy? Hứa Cách ngồi xổm trên mặt đất, Đinh Tư Sổ cũng ngồi xổm theo, một tay còn xoa đầu cô nàng. Sau hai ngày bấm máy, Niên Kiều biết Đinh Tư Sổ chỉ đang đùa giỡn, chỉ có điều thoạt nhìn Hứa Cách thì có chút không ổn lắm. Khi Đinh Tư Sổ sờ lên đầu cô nàng cũng ngẩng đầu nhìn Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ thì mỉm cười vui vẻ, còn đáy mắt Hứa Cách lại có vài phần nghiêm túc. Niên Kiều khẽ nhíu mày, nhìn salad đang đặt trên bàn, một màu xanh xanh, hôm nay nàng quyết không ăn. Nhưng nàng còn chưa kịp lấy gì, thì một nữ khách mời đã chen tới, thấy trong tay Niên Kiều không có kẹp, vô cùng chủ động mà gắp cho Niên Kiều hai đống to. Niên tiểu thư, em biết, chị thích ăn món này. Nữ khách mời cười hi hi nói, không phải chị nói bụng không được khỏe sao? Thấy cả đống salad trong khay của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ nhanh tay lấy đi dĩa của Niên Kiều, đổi lại cho nàng một chén cháo nóng. Ăn món này đi, mình cũng muốn. Sau khi chào hỏi với Niên Kiều, Hứa Cách lại nũng nịu với Đinh Tư Sổ. So với sự khách khí đối với Niên Kiều, Đinh Tư Sổ rõ ràng có chút không bận tâm về Hứa Cách. Mấy người không có tay à? Không có. Hứa Cách nhéo mặt Đinh Tư Sổ, sổ ca ca, múc cho người ta một chén cháo đi mà. Vậy đây là gì? Đinh Tư Sổ nắm lấy cổ tay Hứa Cách. Sổ ca ca, đừng kêu nữa. Hứa tiểu thư ăn phần của tôi đi. Niên Kiều mở miệng, đẩy chén cháo qua, giọng Niên Kiều có chút lạnh lùng. Quả nhiên hai người đối diện không còn dính nhau nóng hổi như vừa rồi nữa. Hứa Cách chối từ hai lần, lúc muốn nhận lấy chén cháo, lại bị Đinh Tư Sổ chụp lấy tay. Này lấy thiệt hả? Hứa Cách lè lưỡi trêu thức Đinh Tư Sổ. Hâm mộ hả? Niên tiểu thư cho tôi mừ. Ủa, tôi múc mà, ủa, mắc cười quá, Niên tiểu thư cho tôi rồi mà. Hai người rất nhanh lại quậy nữa. Niên Kiều ngoài miệng tuy cười, nhưng lòng không cười, do bình thường đọc không ít kịch bản, mà nàng cảm thấy bây giờ nàng có khác gì nữ phụ đâu. Niên tiểu thư, bụng chị có sao không? Hứa Cách quậy quá, chị cứ mặc kệ cậu ấy. Đinh Tư Sổ càng quan tâm, Niên Kiều lại càng cảm thấy mình đã thành nữ phụ. Buổi tối tới phòng chị, nàng nhanh chóng khống chế ngôi vị nữ chính. Không được, tai Đinh Tư Sổ lại đỏ lên. Nếu như bị họ thấy thì, sợ bị Hứa Cách nhìn thấy. Đinh Tư Sổ sửng sốt một chút, rồi thật thà gật gật đầu. Cậu ấy nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng. Ashley, đọc tới khúc Kiều Kiều tưởng mình là nữ phụ mắc cười quá trời quá đất. Cách chương.